Avant l'inondation, c'était notre maison. C'était notre jardin. On avait réussi à se faire une vie. Nous n'avons plus rien. Regarde nos pommiers, ils n'ont pas résisté aux forces du torrent. On ne voit plus d'oiseaux, il n'y a que de l'eau. Allez, viens, mon amour, là-haut sur la colline. Regarde la maison, elle est en ruine. Il faut l'abandonner et tu te fais du mal à pleurer. Nous avons des amis là-haut sur la colline. On en a dans les villes voisines. On est sûr de trouver quelqu'un qui voudra bien. Bão tố trên cánh đồng, cơn nước lũ trên bến rộng. Cuộc tình vì sao tan phai? Hãy cúi xuống trên vết thương, xóa cơn đau dậy trong hồn. Nụ cười rồi sẽ êm ái. Có sóng gió dâng giữa đời, có lúc trái tim rối bời. Dòng lệ sâu dâng bờ mi, có những khúc ca rối ràng cho cơn mơ là thiên đàng. Tình sao phụ vàng, này người tình mau nhìn anh, bóng tối khi đang vây quanh. Chuyện tình nào đã tan vỡ biết không em, đừng buồn đừng có than trách. Dù rằng ngày mai mình không chung cuộc vui, kỷ niệm nào không buồn đau trong tim sâu, nên nụ cười luôn hồn nhiên đã trở về. Còn lại gì nữa em hỡi, cuộc đời vì sao đổi thay, mau đổi thay. Allez viens mon amour, là-haut sur la colline. Regarde la maison est en ruine. Il faut l'abandonner et tu te fais du mal, la pleure. On en a dans les villes voisines. On est sûr de trouver quelqu'un qui voudra bien.